Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 235, lễ vật. Không ít như vậy chim đều biết dùng tới điều tra tình huống. Cho nên, bây giờ những người này nhìn thấy cái này chim lúc sau. Đầu tiên nghĩ tới, dĩ nhiên là vũ bộ lạc thuần dưỡng đi ra kia loại chim. Nó sẽ không đem chúng ta hành động. Báo cho ngạc bộ lạc người đi. Một người chiến sĩ lo lắng nói. Bọn họ có thể so với tuẫn bộ lạc người sợ chết. Đừng tiện nghi không nhặt thành. Phản đem mạng mất. Dẫn đầu người nọ hung hăng mắng rồi một câu. Phát tiết một chút trong lòng lo âu cùng tâm tình bất mãn. Cung cho ta. Tiếp nhận thủ hạ đưa tới cung. Người cầm đầu cầm trong tay cường cung cơ hồ kéo thành đầy tháng. Nhìn chằm chằm kia chỉ nghỉ ở trên cây tựa như ngủ giống nhau màu trắng chim. Trong mắt lộ ra ngoan ý. Vèo, dây cung chấn động, tên bắn ra chi cao tốc phi hành. Cùng không khí va chạm mà phát ra tiếng rít bén nhọn vang. Cản ở phía trước lá cây bị đâm thủng. Phiến lá từ trên nhánh cây rơi xuống. Đốt, mũi tên ghim vào một thân cây nhánh cây. Đuôi tên còn ở liên tục run run. Nhưng là... đó cũng không phải là hắn nghĩ bắn mục tiêu. Vốn tưởng rằng tuyệt đối sẽ mệnh chung mũi tên. Lại bắn cái không. Mà mới vừa còn đứng ở đó trong chim. Không thấy. Con chim kia đâu. Đi đầu người nọ trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ. Ngạc bộ lạc nơi này. Có cổ quái. Tuyệt đối không giống như là bọn họ vốn dĩ sở nghĩ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ. Có trung bộ người tham dự vào. Trên mặt nổi trung bộ bộ lạc, quả thật không có bày tỏ qua sẽ đối với ngạc bộ lạc phát động công kích. Nhưng mà ai biết trong tối có thể hay không có động tác. Liền tính không phải trung bộ mấy cái đại bộ lạc, trung bộ những bộ lạc khác ra tay mà nói. Bọn họ cũng phải để ý. Con chim kia, có lẽ chính là trung bộ cái nào bộ lạc mang đến đi. Mà mới vừa thú hống, có lẽ cũng cùng trung bộ người tương quan. Mặc dù không biết ngạc bên trong bộ lạc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, hắn bây giờ có thể xác định. Sự việc lần này không phải bọn họ có thể xen vào. Lui, dẫn đầu người nọ ném ra cung. Kêu nói, nhưng là, chậm, một đạo màu trắng bóng dáng chớp qua. Dẫn đầu người nọ chỉ cảm thấy da đầu chợt lạnh. Có đồ vật từ hắn trên đầu đi qua. Không có cảm giác được đau buốt. Chỉ có chảy xuống huyết dịch, đem hắn sở hữu tầm mắt che chắn. Đầu lĩnh, thủ lĩnh, nhìn thấy lão đại mình trên đầu thiếu một khối. Máu chảy đầm đìa ngã xuống lúc sau. Mọi người hoảng hốt, kêu to văng tứ tán. Kinh hoàng tràn ngập ở mảnh núi rừng này gian. Bất kể là rừng cây bên trong, vẫn là rừng cây mặt khác. Màu trắng chim run rớt móng vuốt thượng máu cùng thịt. Tiếp tục tìm cây nghỉ ngơi. Nó không thích buổi tối hành động, bị quy hắc đuổi ra ngủ ngon giấc, nhưng không nghĩ, lại sẽ bị công kích, bị quy hắc từ lục địa mang ra ngoài, lại bị viêm giác bộ lạc vu thành công khác, nó cũng sẽ không chủ động công kích viêm giác bộ lạc người. Nhưng mà, những bộ lạc khác người, nó liền không hảo thái độ, đang định tiếp tục nghỉ ngơi, một bóng người từ trên không bay qua. Màu trắng chim nhìn nhìn từ nó phía trên bay qua cha cha. Thu hồi tầm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Ngạc bộ lạc bên trong. Chàng này xâm phạm cuộc chiến. Đã tiếp cận đoạn cuối. So dĩ vãng ngạc bộ lạc gặp được bất kỳ một lần đều phải ngắn ngủi. Thủy nguyệt lưu đạo trong thủy nguyệt thạch đã vớt hết. Nước dần dần trở nên đục ngầu. Một lần này, ngạc bộ lạc thu hoạch phi thường đại. Thủy nguyệt thạch sản xuất so dĩ vãng đều phải nhiều. Các đại nhân che chở các nhà hài tự mau về nhà. Mà cùng ngạc bộ lạc được mùa vui sướng bất đồng. Bây giờ còn ẩn nấp ở trong rừng cây không cách nào lẻn vào cũng không cách nào rút lui kẻ xâm phạm. Nhóm, trong lòng bao phủ tử vong bóng mờ. Ngao kéo một cá nhân. Hướng ngạc bộ lạc khu vực trung tâm đi qua. Ha, ha ha ha ha. Bị ngao nhấc ở trong tay trí. Cười đến trên mặt đều vặn vẹo biến hình. Điên rồi một dạng. Vốn chuẩn bị lần này hung hăng mò một khoản. Nhưng không ngờ. Một lần này. Tuẫn bộ lạc cùng với tiên bộ lạc người. Đại khái không một cái có thể bình yên đi ra ngoài. Viêm Giác bộ lạc, sức chiến đấu cường hãn như vậy bộ lạc, vì sao chưa từng nghe? Chí trăm mối khó giải, như chỉ gặp một lần Viêm Giác bộ lạc chiến đấu, hắn cũng sẽ không cự tuyệt bộ lạc trong nhiều hơn phái 1000 người quyết định. Đáng tiếc, cái này, Viêm Giác, giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau, sau đó lấy cực kỳ hung mãnh thủ đoạn, tới cho kẻ xâm phạm một cái đau thương ghi lòng Tạc Dạ giáo huấn. Chí, bây giờ đã mất đi năng lực hành động, sau khi bị tóm sẽ là cái gì dạng kết quả? Hắn trong lòng rõ ràng, ngạc bộ lạc người, nhưng là hận hắn tận xương, khống chế trong cơ thể đồ đằng lực, tập trung ở chính mình nơi buồng tim, sau đó, đánh vào, phốc, máu từ Chí trong miệng phun ra, Chí cả người liền mất đi khí tức, ngao cúi đầu, liếc nhìn đã chết người, sắc mặt không thay đổi, cũng chưa dừng lại bước chân, kéo người tiếp tục hướng ngạc bộ lạc phương hướng đi. Đem người này giao cho ngạc bộ lạc, có lẽ còn có thể đổi lấy nhiều thứ hơn. Còn này người là sống hay là chết, không quan trọng, đối với bộ lạc mặt khác người, ngao thật sự một chút cảm giác đều không có. Thiệu Huyền và những người khác đang ở bận bịu cuối cùng quét dọn. Chợt nghe trên không một tiếng ưng kêu. Sau đó, một cái vật thể bị ném xuống, rớt xuống đất sinh vật còn đạp nước hai cái cánh. Chỉ là cánh bị thương, không cách nào bay lên. Nếu là Tuẫn bộ lạc cùng Tiên bộ lạc người ở nơi này, nhất định có thể nhận ra. Đây không phải là Tuẫn tốn giá cao từ Vũ bộ lạc bên kia đổi qua tới Quan Diên sao? Lúc trước đình công không làm kia chỉ, bây giờ lại bị cha cha cho bắt tới rồi. Lúc này, nó đã không còn đã từng kiêu ngạo uy vũ hình dáng. Ở nơi này liền cùng chim cút tựa như co rút. Đây là cái gì chim? Xem ra ăn thật ngon. Tối nay thêm bữa ăn sao? Hạp hạp bọn họ vây qua đây. Thiệu Huyền đem kia chỉ Quan Diên nhắc tới nhìn nhìn. Nói, tạm thời không thể ăn. Vừa nghe nói không thể ăn, hạp hạp mấy người liền không có hứng thú. Tiếp tục tìm những thứ kia ẩn nấp kẻ xâm phạm. Thiệu Huyền biết, cha cha đem cái này chim bắt trở lại, khẳng định là cùng kẻ xâm phạm có liên quan. Đến lúc đó đem cái này chim mang cho ngạc bộ lạc người nhìn nhìn, có thể hay không thu được điểm hữu dụng tin tức. Nếu là vô dụng, kia liền thêm bữa ăn đi. Bị trung bộ mọi người tốn giá cao trao đổi Quan Diên, trực tiếp bị Viêm Giác bộ lạc mọi người xếp vào rồi đợi ăn hàng ngũ. Khi ngày thứ hai mặt trời mọc, ngạc bên trong bộ lạc đã trải qua 3 lần quét dọn, nên thành đều đã dọn dẹp xong rồi. Kết thúc. Chấm ngoặc kép, vậy mà kết thúc, ngạc bộ lạc người có loại khó mà tin tưởng cảm giác. Bây giờ như cũ hoảng hốt, nguyên tưởng rằng sẽ là một trận thảm thiết phòng vệ chiến. Bọn họ còn nghĩ, tận lực kéo dài tới cá sấu nhóm trở về. Nhưng là, sự thật chứng minh, bọn họ quả nhiên xem thường cái tên này kêu Viêm Giác bộ lạc. Mặc dù một lần này có tổn thất, có chết, nhưng mà so sánh với theo dự liệu tình trạng bi thảm, đã giỏi hơn nhiều. Viêm Giác bộ lạc lần này cũng có chết, chết 2 người chiến sĩ, bị thương nặng mấy cái. Nhưng như vậy tình huống, liền cùng đi ra ngoài đi săn giống nhau. Thuộc về trong kế hoạch, vì chết đi tộc nhân cử hành tang lễ, nhìn bọn họ hài cốt một chút điểm bị mồi lửa hỏa diễm nuốt mất. Chết đi các chiến sĩ, bộ lạc là sẽ không để cho bọn họ chôn ở vùng khác, mà là y theo biện pháp cũ, cháy ở mồi lửa trong ngọn lửa. Vu nói, như vậy mà nói, các chiến sĩ hồn sẽ dung nhập vào mồi lửa, cùng mọi người cùng nhau về đến chốn cũ đi. Vì cảm ơn Viêm Giác bộ lạc trợ giúp, ngạc bộ lạc thủ lĩnh cùng Vu tặng cho thập đại giò thủy nguyệt thạch. Những thứ này đều là những người khác trong nhà tự phát lấy ra quà cảm ơn. Đều là chọn lựa lớn nhất sáng nhất, đựng nước nguyệt thạch rổ, càng là trầm giáp bọn họ bình thời dùng rổ gấp mấy lần. Ngao không khách khí toàn bộ nhận, còn thu không ít đồ gốm sứ. Tuy nói bây giờ tới bên này sau, bên trong bộ lạc đã có người có thể tự mình luyện chế đồ gốm sứ rồi. Nhưng đối với những cái này đã từng đồ không có, Viêm Giác bộ lạc người vẫn là yêu thích. Một cuộc chiến đấu lúc sau, tổng phải nghỉ ngơi mấy thiên. Viêm Giác bộ lạc ở ngạc bộ lạc lại ở lâu rồi mấy ngày. mấy ngày này còn gặp được phiền toái. Những thứ kia trở về cá sấu nhóm. Đối với kia mấy chỉ hung thú phi thường phòng bị, thường xuyên thành đoàn mà đem đội thuyền vây quanh. Nếu không phải là bị người ngăn cản, bọn nó đều sẽ đi xuống đánh một trận. Trong này, kia chỉ cá sấu rùa ngược lại đặc biệt nhất một cái. Có lẽ bởi vì giống vậy đã từng sinh hoạt ở sông lớn trong nguyên nhân. Nó cùng những thứ kia cá sấu ngược lại có thể bình thản sống chung. Chờ đại gia tỉnh lại, liền rời đi đi. Ngao nói, ừ, lúc sau đi nơi nào? Vu hỏi, không một người nói chuyện. Mãi lâu sau, Vu ra tiếng kêu chính ở phía dưới cùng một cái cá sấu nói chuyện Thiệu Huyền. A Huyền, đang theo kia điều đã lớn lên mắt đen, người câm, cá sấu nói chuyện Thiệu Huyền. Nghe tiếng ngẩng đầu, biết Vu đây là có chuyện muốn thương nghị. Liền vỗ vỗ kia điều cá sấu trên đầu thô ráp cứng ra. Chính mình đi chơi đi. Ta còn có chuyện, nói Thiệu Huyền sẽ phải rời khỏi. Lại bị cắn ống quần một giác. Người câm, còn lộn mấy vòng. Cùng xé thức ăn thời điểm cái loại đó tử vong lan lộn bất đồng. Bây giờ nó lan lộn tương đối nhu hòa. Làm sao rồi? Thiệu Huyền nhìn hướng ở trong nước chơi xấu cá sấu. Lại bị như vậy lan lộn vặn mấy cái. Quần của hắn thì hoàn toàn bị hỏng. Buông Thiệu Huyền quần. Kia điều cá sấu nhìn Thiệu Huyền. Sau đó hướng trong sông nước sâu địa phương bơi đi. Thiệu Huyền lên thuyền cùng Vu bọn họ thương nghị tiếp theo tuyến đường. Chờ thương nghị xong, lại từ trên thuyền xuống tới thời điểm, lại bị kia điều hắc người câm cho trận đến. Lần này, nó không có cắn lấy Thiệu Huyền ống quần lộn, mà là chiêu Thiệu Huyền há miệng, nhét kẽ răng rồi. Thiệu Huyền cũng không sợ nó trực tiếp cắn tới. Ở hạp hạp đám người khẩn trương dưới tầm mắt, ung dung sát lại gần đi nhìn một chút, không có thấy thịt, nhưng mà có một khối bát đại cục đá, bùn màu xám cục đá cùng ngạc bên trong bộ lạc các điều con sông đáy sông hạ những đá kia một dạng. Tựa hồ cũng là cái loại đó rất bình thường đá, không có gì đặc biệt, hình dáng cũng bất quy tắc. Cục đá, Thiệu Huyền nghi ngờ, đây là nó đưa cho ngươi quả cảm ơn. Phụng thủ lĩnh mệnh lệnh qua đây phục thực, thấy vậy cười nói. Đưa ta, Thiệu Huyền không quá hiểu nơi này tập tục, bảo ngư nhóm sẽ đối với trợ giúp quá bọn nó người đưa ra quà cảm ơn. Mà quà cảm ơn chính là bọn nó mang về cục đá. Người biết, bảo ngư nhóm hàng năm cũng sẽ ở mùa mưa rời khỏi. Chờ trăng tròn lúc sau nước sông tăng lên thời điểm lại trở về. Nghe Vu nói, bọn nó trở về thời điểm, cũng sẽ mang về một ít cục đá, nhổ ở thủy nguyệt lưu đạo đáy sông. Mà những cục đá này, sau này có bộ phận sẽ biến thành thủy nguyệt thạch. Bộ lạc trong nếu là có người đạt được bảo ngư nhóm đưa ra cục đá, sẽ đem cục đá thả vào thủy nguyệt lưu đạo trong nhà mình lưu đoạn bên trong. Chờ sau này đêm trăng tròn, cục đá sẽ biến thành một khối thủy nguyệt thạch. Phục thực đem biết nói cho Thiệu Huyền nghe. Thiệu Huyền từ cá sấu trong miệng cầm ra đá kia, tảng đá kia, sẽ biến thành thủy nguyệt thạch. Nghe nói. Bảo ngư nhóm đưa, chỉ cần thả vào thủy nguyệt lưu đạo bên trong, sẽ biến thành thủy nguyệt thạch. Phục thực nói cách khác, muốn biến thành thủy nguyệt thạch, tảng đá này thì nhất định phải thả vào ngạc bộ lạc thủy nguyệt lưu đạo bên trong. Hơn nữa, biến tỷ lệ thành công cũng không phải 100%, càng không có một cái xác thực thời gian. Bất quá, Thiệu Huyền cũng không cố chấp ở nhường viên này cục đá biến thành thủy nguyệt thạch. Đối với cái này loại khác quà nhỏ, hắn vẫn rất cao hứng. Người rời đi năm ấy, nó lần đầu tiên đi theo đoàn thể rời khỏi. Chờ trở về thời điểm, người cũng hồi bộ lạc đi. Phục thực nói, cho nên, lần này thật vất vả gặp lại ngươi. Nó liền đem lễ vật cho bổ túc. Cảm ơn, ta sẽ hảo hảo thả. Thiệu Huyền nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.